đợi dòng sông bạc hai màu, lênh đênh trên sóng nước mong manh. Bao đêm lạnh lẽo em chờ mong gặp bóng chàng, vượt rừng vượt núi đến đầu làng, đò em trong đêm thâu sẽ đưa chàng sang vị tuyến. Phương Nam ta sống trong thanh bình, tình ngát hương nồng thắm bên lúa vàng ngào ngạt thơm. Ơi hò, dòng sông mơ màng và đẹp lắm. Anh ơi ai ngờ chia đôi đường, để tình ta ngày tháng phải mong chờ. Chờ đón nay